Thần nông tiểu y tiên, chương 618, làm bẩn quần áo bắt đền 3000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi Trương đạo quay chụp sân, Lương Phi nhàn rỗi buồn chán, liền theo chúng các du khách cùng nhau khắp nơi ngắm nghía mà bắt đầu hiện tại mùa chính là thu đông chi giao. Khí hậu có chút hơi lạnh, nhưng là không giảm chút nào mọi người du ngoạn nhiệt tình. Lương Phi một đường nhìn, chỉ thấy chúng các du khách tụ ba tụ năm, chuyển nhà. Tại các nơi phong cảnh hoặc chơi đùa hoặc chụp hình. Toàn bộ truyền hình căn cứ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lúc trước tại Ngô Lương phòng khám bệnh học nghề lúc, Lương Phi căn bản không có tiền mua vé vào cửa đi vào chơi đùa. Chờ đến về sau có tiền, nhưng trên thời gian lại không cho phép. Bây giờ thấy các nơi kia sừng sững kiến trúc và tịnh lệ phong cảnh sau đó, Lương Phi trong lòng cảm khái không thôi ngàn vạn, cũng là bất giác lấy điện thoại di động ra đến. Chụp một ít video cùng hình ảnh, phát đến bằng hữu trong vòng khoe khoang một phen. Lương Phi chính vỗ hăng say, đột nhiên nhìn đến phía trước một cái phong cảnh nơi, chính người ta tấp nập mà vây quanh một nhóm người. Bên trong càng là thỉnh thoảng truyền tới một trận quát tiếng, mà vây xem đám người, chính là nghị luận sôi nổi mà không biết đang thảo luận gì đó. Lương Phi lòng hiếu kỳ vốn là nặng, nhìn đến loại này tình cảnh, thì như thế nào ức chế được, vội vàng chui vào đám người. Muốn xem xét cho rõ ràng. Trong đám người, một nam một nữ hai cái vị thành niên chính kéo một cái quét dọn rác rưởi tuổi già công nhân không thà. Mẹ, người lão bất tử kia, trên người của ta bộ quần áo này người biết đắt bao nhiêu sao? Bây giờ bị ngươi cho làm dơ, người nói, đây rốt cuộc làm như thế nào tính? Kia một đôi thanh niên nam nữ, mặc dù theo nhìn bề ngoài đi đều rất thanh tú thoát tục, nhưng bọn hắn biểu hiện, nhưng là thật là khiến người nôn mửa. Chẳng những miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu, nam kia càng là hung tợn lôi kéo lão hán cổ áo, chỉ mình bị cọ được có chút bẩn quần, hung tợn mắng. Thật xin lỗi, người tuổi trẻ, ta nhất thời không có để ý, mới vừa rồi xe rác đụng phải ngươi, ta đây liền lau cho ngươi sạch sẽ. Kia lão giả có chừng hơn 60 tuổi, vóc người thấp bé, cong lưng, bị thanh niên kia như vậy một chảo ở, sắc mặt đều hù dọa trắng, vội vàng há miệng run rẩy đưa tay ra. Thì đi cho thanh niên lau chùi trên khố cước vết bẩn. Lau mẹ của ngươi nha, ngươi xem một chút ngươi cái tay này có nhiều bẩn. Lão giả kia, ngươi đây là ngại cho ta y phục này làm cho không đủ bẩn sao? Lão giả vừa mới đưa tay ra, thanh niên liền chán ghét mà đem tay hắn đẩy qua một bên, đồng thời hướng về phía lão nhân giữ sàn mà quát lên. Ta bất kể, hôm nay ngươi đem y phục của ta cho làm dơ, thì phải thường tiền. Nếu là dám không bồi thường, cẩn thận ta đem ngươi này lão già khọm cho gãy tàn. Đúng, thường tiền, sẽ để cho này hạ tiện xương thường tiền, hoa thiếu ngươi mặc quần áo này lão đáng giá tiền, hắn thật là mắt bị mù, cũng dám tiến lên tùy tiện đụng. Thanh niên chính nói hăng say, người nữ kia thanh niên cũng là theo sát nịnh hót phụ họa nói. Các ngươi này hai người trẻ tuổi, cái này cũng thật sự là quá mức. Lão hán hắn là vô tình đụng phải các ngươi. Hướng các ngươi nói lời xin lỗi lại lau sạch không được sao? Thế nào còn luôn lôi kéo người ta để cho thường tiền đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hai người các ngươi thật là không chỗ nói. Lão nhân gia chẳng qua chỉ là tại ngươi trên quần cọ sát một ít bùn. Trở về giặt rửa một hồi thì làm tịnh, thế nào còn như vậy đúng lý không tha người? Nam nữ thanh niên phách lối, đưa đến một đám quần chúng vây xem đều là tâm tồn bất mãn. Có mấy cái tuổi lớn điểm không tránh khỏi trong lòng tức giận, đứng ra chỉ trích. Nói cái gì, các người mấy tên khốn kiếp này nói cái gì vậy? Mọi người đang ở mồm năm miệng mười vừa nói, người nữ kia thanh niên nhưng là đem mặt lạnh một phen, nhìn hắn chằm chằm môn mắng. Ta xem các ngươi đều là đứng nói chuyện không chê đau lưng, tắm một chút thì làm tịnh. Các ngươi mở to mắt có hay không, thấy rõ ràng hoa thiếu mặc cái này cái quần là cái gì bảng hiệu sao? Biết rõ trị giá bao nhiêu tiền sao? Các ngươi ở nơi này loạn kỳ đi nói càn. Nữ nhân này liếc mắt nhìn ra chính là một vì tiền cái gì đều được ra vẻ lợi nữ nhân. Một bên hướng mọi người uống, một bên chống nạnh nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết, hoa thiếu xuyên được nhưng là quốc tế danh sư thiết kế khoản. Gần đầu này quần liền giá trị hết mấy chục ngàn. Là không thể trực tiếp dùng nước trong giặt rửa, mà là đưa đến tiệm giặt quần áo dùng đặc biệt nano thanh trừ dược tê tới thanh tẩy. Giặt rửa một lần liền muốn hoa 100 khối. Các người nói, như vậy có thể không để cho lão già này bồi. Một đám người vây xem cũng bất quá là đứng ở bên cạnh nói chút ít lời châm chọc thôi. Sau khi nghe xong nữ thanh niên nói tới chỗ này, đại gia lập tức liền đều cấm rồi tiếng, không người còn dám nói nhiều một câu. Mặc dù nói đại gia rất là kia đáng thương lão hán bất bình, nhưng đôi trai gái này nhìn qua cũng không phải là cái gì hiền lành. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đại gia vốn là tới du lịch giải sầu, có thể không muốn rước họa vào thân, mang lại cho bản thân phiền phức. Lão già kia, đừng mài tích, nói mau, người đến cùng có thưởng hay không tiền. Thấy chân nhiếp mọi người, kia hoa thiếu càng là đắc ý vinh váo, phách lối hướng về phía lão hán kia lớn tiếng quát. Vốn là, nhìn đến có sẽ thay mình nói chuyện, kia bảo vệ môi trường lão hán trong lòng an tâm một chút, nhưng bây giờ thấy cả kia mấy cái hiếm có người nhiệt tâm cũng đều ngừng công kích, lão hán thần tình nhất thời ảm đạm đi xuống. Ta bồi, người tuổi trẻ, ta thường cho ngươi còn không được sao? D, O, W, N, L, Oa, D, P, R, C, M, I, nhớ, T, T, A, I, T, R, U, I, N, T, C, H, C, O, D, E. Nè tề lão hán kia gầy yếu thân thể không được run rẩy, cuối cùng vẫn không chịu nổi hoa thiếu lạm dụng uy quyền, vừa nói, một bên run run rẩy rẩy sờ tay vào ngực, móc ra một cái rúm do túi tiền, sau đó sẽ từ đó lấy ra một chồng so với túi tiền còn muốn nhăn ba tiền giấy. Những thứ này tiền giấy đại đa số đều là 5 khối 10 khối, thậm chí còn có một ít một khối 5 mao tiền xu, tổng số cộng lại, đánh giá cũng không có 100 đồng tiền. Nhưng mà coi như là những thứ này chưa đủ 100 tiền, nhưng là lão hán toàn bộ tài sản. Lão hán cúi đầu, đang ở từng điểm đếm tiền, hoa thiếu khuôn mặt nhưng là lập tức âm đi xuống, đưa tay thoáng cái tựu đánh rơi xuống lão hán trong tay túi tiền, lại đưa hắn đẩy một cái, hung tợn quát lên. Người lão bất tử này, lại cùng bồn thiếu giả trang cái gì, người mới chút tiền như vậy, bồi mẹ của ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tuổi trẻ, vợ của ngươi không phải mới vừa nói giặt khô một lần quần áo muốn 100 sao? Ta đây trong túi đại khái còn có 100 đồng tiền, toàn thường cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta được không? Lão hán lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã nhào, chờ đến ổn định thân hình sau đó, lúc này mới mặt đầy ủy khuất nói. 100 đồng tiền, ngươi, còn mẹ nó ngươi cho là đầy ăn mày sao? Hoa thiếu nhưng là bất kể hắn, lại lần nữa xông lão hán dựng thẳng chỉ quát lên. Người lão bất tử này cho lão tử nhớ kỹ, hôm nay bổn thiếu gia tâm tình tốt, sẽ để cho người thiếu bồi điểm. Nhanh cầm 3.000 đồng tiền đi, bằng không, ta lập tức sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Gì đó, 3.000, lão hán nghe một chút hoa thiếu báo ra cái giá tiền này, nhất thời cả kinh té ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói. Người tuổi trẻ, ngươi là được giúp đỡ đi, ngươi xem ta chỉ là cái quét rác. Một tháng tiền lương mới 500 đồng tiền, ngươi để cho ta bồi 3.000 đồng tiền, coi như là đem ta này lão già khọm hủy đi bán, cũng không thường nổi a, không thường nổi. Hừ, kia bổn thiếu thành toàn cho ngươi, đem ngươi này thân lão già khọm đều phá hủy. Hoa thiếu nghe vậy cười lạnh không ngớt, ép lên tới phải đánh lão hán. Ngươi người trẻ tuổi này, đây quả thực là khinh người quá đáng rồi, nào có ngươi khi dễ như vậy một người già rồi. Đúng vào lúc này, một vị đại thúc tuổi trung niên bây giờ nhìn không nổi nữa, liền lại lần nữa tiến lên thay lão hán báo bất bình nói. Người nói quần áo ngươi quý, lão nhân ra bồi ngươi 100 đồng tiền giặt quần áo là được, thế nào còn khiến người bồi 3.000, ngươi đây là lường gạt. Đúng vậy, người cái này cũng xác thực quá mức, ngươi xem lão nhân này ra có thể thường nổi 3.000 sao? Không bằng cứ tính như vậy, cần gì phải làm khó hắn. Thấy có người ra mặt, trong đám người một ít giàu có tinh thần trọng nghĩa mọi người cũng đi theo mồm năm miệng người nói. Náo gì đó, các người biết ta là ai không? Dám như vậy căn bản thiếu nói như vậy, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Mọi người tuy là huyên náo rất, nhưng hắn hoa thiếu nhưng là căn bản cũng không sợ nhiều người tức giận. Hướng mọi người trợn mắt, khoát tay chặn lại, nộ khí trùng thiên mà lớn tiếng quát. Các ngươi này, dân, đều đem mắt chó cho ta trợn to điểm nhìn kỹ. Vị này là tỉnh thành Hoa gia Tam thiếu gia. Mọi người bị Hoa thiếu như thế tàn nhẫn ác liệt ánh mắt chừng một cái, đều thấy một trận run như cầy sấy lúc. Hoa thiếu bên người vị kia nịnh hót nữ càng là cáo mượn oai hùng mà hướng về phía mọi người quát đạo. Hoa gia tại tỉnh thành chính thương hai giới đều tiếng tăm lừng lẫy, Hoa gia tiền so với bản thị nhà giàu nhất đều nhiều hơn, hả là các ngươi dám đắc tội. Thức thời đều cho ta cút nhanh lên, chớ chọc Hoa thiếu sinh khí, cho các ngươi tất cả đều chịu không nổi. Cách chương.